Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, ngộ không? Thủ hạ Lưu Tình. Đối mặt cái này tàn phá bừa bãi mà tới Tam Muội Thần Phong, hầu tử đã không có liều lĩnh, càng không có lùi bước thoát đi. Ngược lại hai cước giống như đinh thép đồng dạng cắm vào mặt đất. Hai mắt nhắm nghiền sau khi làm cái kia địa sát thất thập nhị biến, đem tự thân cùng cả tòa núi lớn nối liền cùng một chỗ. Lần này Hoàng Phong Đại Vương không có như lần trước như vậy vẻn vẹn vì khống chế hầu tử cùng chư bát giới, phản mà vì tại đường Tam Tạng trước mặt chứng minh chính mình, đem hết toàn lực khu động lấy Tam Muội Thần Phong thần thông. Đang đang keng, xa xa xa, trong lúc nhất thời, cái kia Tam Muội Thần Phong đã như dao cắt chém đến hầu tử trên thân, lại giống như là đánh bóng giấy đồng dạng không góc chết điên cuồng mài tước sói mòn lấy hầu tử thân thể. Thế mà đối mặt cái kia giống như thiên tai đồng dạng khủng bố thần phong, hầu tử lại là giống như một khối cố chấp đồng dạng gắt gao sừng sững tại đại địa phía trên. Ngoại trừ trên người hoàng kim tỏa con giáp mơ hồ bắt đầu ảm đạm sau khi, hầu tử sắc mặt lại không có chút nào ba động. Tam Muội Thần Phong, một loại nào đó ý nghĩa mà nói có thể nói là hầu tử cái kia hỏa nhãn kim tinh khắc tinh. Nếu như sơ ý một chút thổi tới hỏa nhãn kim tinh, hầu tử cực khả năng tại phản ứng dây chuyền phía dưới trong thời gian ngắn khó có thể duy trì chiến lực. Nhưng cần biết hầu tử trời sinh thạch hầu, lại ăn trộm đại lượng bàn đáo tiên đan, lại lấy tự thân Tam Muội trong lửa rèn một khối thành tựu kim cương bất hoại chi thân. Giờ phút này hầu tử thể nội pháp lực phun trào điều động kim cương bất hoại chi thân dưới, cái kia Tam Muội Thần Phong nhưng lại hoàn toàn không gây thương tổn hầu tử thân thể mảy may. Nói cách khác, nếu như hầu tử không mở mắt tình huống dưới, tuy là để Hoàng Phong Đại Vương Tam Muội Thần Phong thổi cái thiên hoang địa lão, cũng hoàn toàn không gây thương tổn hầu tử một sợi lông. Nếu không năm đó thiên đình cũng không đến mức giam giữ hầu tử, bởi vì khó có thể đối hầu tử tử hình, cho nên rơi vào đường cùng đem hắn đầu nhập vào thái thượng lão quân lò luyện đan. Tự nhiên, bỗng nhiên khu động lấy Tam Muội Thần Phong, Hoàng Phong Đại Vương cũng đã nhận ra tình huống như vậy, không khỏi mà bắt đầu lo lắng, thầm nghĩ trong lòng, cái con khỉ này làm thật không hổ là Tề Thiên Đại Thánh danh tiếng. Năm đó đại náo thiên cung không có bị giết sự tình, cái này kim cương bất hoại chi thân thật hẳn là đầu công. Không được, ta Tam Muội Thần Phong không thể bền bỉ, như vậy kéo dài thêm, sợ là chỉ có thể gặp rủi ro mà chạy, như vậy lại làm sao có thể bảo hộ chủ nhân. Vừa nghĩ đến đây, Hoàng Phong Đại Vương lúc này nắm chặt cái kia đã sắp phá nát biên giới ba cỗ đinh ba, duy trì lấy Tam Muội Thần Phong đồng thời, lặng lẽ khai mở một đầu vô phong đường hướng về hầu tử mò đi qua. Tuy nói cái này Tam Muội Thần Phong là Hoàng Phong Đại Vương tự thân thần thông, nhưng cũng không đại biểu phóng thích mà ra Tam Muội Thần Phong cũng sẽ nhận thức. Chính là Hoàng Phong Đại Vương bản thân bị Tam Muội Thần Phong thổi vừa vạn, sợ cũng là không kiên trì được một thời ba khắc liền bị triệt để thổi thành bụi phấn. Cho nên lấy Hoàng Phong Đại Vương chỉ có thể lặng lẽ khống chế Tam Muội Thần Phong tách ra một đầu an toàn thông đạo, để cho mình len lén tới gần hầu tử, lấn cái con khỉ này không cách nào mở mắt cơ hội, tìm cơ hội đem đánh bại. Mà Hoàng Phong Đại Vương cũng không tính bôi nhọ bản thể của hắn Hoàng Mao thử bản lĩnh, một đường có thể nói là lặng yên không một tiếng động tới gần, hai mắt nhắm nghiền, uyển như là bàn thạch đứng ở đại địa phía trên chính diện chống lại Tam Muội Thần Phong hầu tử. Hoàng Phong Đại Vương rất rõ ràng, lấy cái con khỉ này kim cương bất hoại chi thân, liền Tam Muội Thần Phong cũng khó khăn thương tổn hắn mảy may. Sợ là mình đem hết toàn lực quấn lên đi nói không chừng cũng không có chút nào hiệu quả. Cho nên lấy Hoàng Phong Đại Vương trong tay ba cỗ đinh ba trực tiếp liền nhắm ngay hầu tử cái kia đóng chặt hòa nhãn kim tinh, nỗ lực đâm bị thương hầu tử mí mắt, để hắn bản năng phản ứng phía dưới tại cái này Tam Muội Thần Phong bên trong mở mắt. Một nhát này, làm thật như là linh thử giơ vuốt, Cái kia ba cỗ đinh ba lặng yên không một tiếng động vượt qua Tam Muội Thần Phong đâm thẳng hướng hầu tử mí mắt chỗ. Đinh, một tiếng vang lanh lảnh tại cái này Tam Muội Thần Phong phạm vi bên trong tiếng vọng. Vô hiệu, tại Hoàng Phong Đại Vương ánh mắt kinh ngạc phía dưới, chính mình đem hết toàn lực đâm một cái, mà ngay cả đâm rách cái con khỉ này mí mắt đều làm không được. Mà lại theo chính mình cái kia ba cỗ đinh ba đâm trúng hầu tử mí mắt, cái kia hầu tử trên mặt lại lộ ra một cái dã tính kiệt ngao nụ cười. Tại Hoàng Phong Đại Vương ánh mắt hoảng sợ dưới, gần từng chữ làm mấy cái khẩu hình. Bắt lại ngươi, con chuột nhỏ. Bỗng nhiên, Hoàng Phong Đại Vương phát hiện một chỗ không cân đối địa phương. Cái kia hầu tử binh khí kim cô bổng chẳng biết lúc nào đã trong tay hắn biến mất. Nháy mắt sau đó, lòng đất đột nhiên chui ra một vệt kim quang, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế giống như cự mãng đồng dạng đem Hoàng Phong Đại Vương gắt gao quấn quanh trói chặt lại. Nguy rồi, Hoàng Phong Đại Vương vẻn vẹn tới kịp lóe lên ý nghĩ này, liền cảm giác cái kia cự mãng đồng dạng đem chính mình quấn chặt lại ở kim cô bổng đột nhiên nắm chặt. Nhất thời Hoàng Phong Đại Vương cảm giác mình toàn thân xương cốt phát ra từng tiếng ai minh. Suýt nữa tại lần này đè ép phía dưới thịt nát xương tan. Thế mà, cho dù Hoàng Phong Đại Vương trong lúc nguy cấp phía dưới mạnh mẽ dùng pháp lực ngạnh kháng trụ kim cô bổng đè ép chi lực, nhưng cũng lâm vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Không nói tự thân khó có thể hoạt động, chính là liền hô hấp cùng ý thức đều ẩn ẩn bắt đầu không ổn định. Hắc, sau một khắc, hầu tử cái kia kiệt ngao cuồng ngạo tiếng cười lạnh rõ ràng truyền vào Hoàng Phong Đại Vương trong tai. Sau đó tại Hoàng Phong Đại Vương khó có thể tin dưới ánh mắt, hầu tử đem chân phải từ mặt đất nhổ một cái, cưỡng ép đỉnh lấy cái kia Tam Muội Thần Phong hướng phía trước thực sự. Bành, trong mơ hồ, Hoàng Phong Đại Vương cảm giác mặt đất đều theo hầu tử một bước rung động bắt đầu chuyển động. Hầu tử thân thể hơi lay động, nhưng lại rất nhanh ổn định lại, lập tức lại lần nữa chân trái duỗi ra, cứ như vậy nhắm mắt lại, chậm rãi hướng về Hoàng Phong Đại Vương đi đến. Song phương bất quá một thanh ba cỗ đinh ba khoảng cách, ngắn ngủi 5-6 bước khoảng cách thôi. Cho dù là hầu tử tại cái này Tam Muội Thần Phong bên trong đi được giống như đi lại tập tễnh lão đầu, nhưng lại kiên định không thay đổi chậm rãi hướng về Hoàng Phong Đại Vương tới gần. Áp lực, hoảng sợ, loại này chậm rãi tới gần, có thể nói là đưa cho Hoàng Phong Đại Vương áp lực thực lớn cùng hoảng sợ. Rõ ràng là tại Tam Muội Thần Phong phạm vi bên trong, nhưng nếu không có ngăn cản chi pháp, dù cho là Bồ Tát Nhất Lưu cũng có thể mạt sát, hoặc là vây khốn Tam Muội Thần Phong. Cái con khỉ này vậy mà có thể ở trong đó như vậy tự nhiên hành động, mà theo từ từ tới gần Hoàng Phong Đại Vương, hầu tử trên mặt cái kia tràn đầy dã tính nụ cười cũng càng phát mở rộng. Yêu quái, theo hầu tử bước vào một bước cuối cùng, đặt chân Hoàng Phong Đại Vương cho mình chỗ dự lưu vô phong khu vực trong, hầu tử bỗng nhiên mở ra cặp kia chiếu sáng rạng rỡ thần quang tựa như điện đồng dạng hỏa nhãn kim tinh nhìn thẳng Hoàng Phong Đại Vương. Nói ra, ta lão tôn nói qua, nhất định phải dạy ngươi cái này dám can đảm bắt đi sư phụ yêu quái biến thành cho bụi. Lập tức, hầu tử bỗng nhiên nắm chặt quyền đầu, hướng về sau kéo một phát, lấy cuồng bạo vô cùng chi thế đánh phía Hoàng Phong Đại Vương đầu. Chủ nhân, xin lỗi, Hoàng Phong vô năng. Theo trong tầm mắt quyền đầu vô hạn tiếp cận, Hoàng Phong Đại Vương trong đôi mắt toát ra nhàn nhạt không cam lòng, lại ẩn chứa nhẹ nhẹ thoải mái. Có cái này Tề Thiên Đại Thánh tận tâm tận lực bảo hộ, có lẽ chủ nhân thật lại so với ở tại bên cạnh mình an toàn. Mà liền tại hầu tử quyền đầu sắp trúng đích Hoàng Phong Đại Vương đầu, đem oanh cái nhão nhoẹt thời điểm, mặt bên cái kia tràn ngập tàn phá bừa bãi không nghỉ Tam Muội Thần Phong chỗ bỗng nhiên duỗi ra một cái trắng nõn tay cầm, nhẹ nhàng linh hoạt cầm hầu tử quyền đầu. Ngộ Không, Thủ Hạ Lưu Tình tương đương, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.